Kỳ Hạn Một Cái Chết của tác giả Mộng Thu, do Trái Táo diễn đọc. Phần 6. Nói tới đây, ông Như nghẹn lời. Sau khi cha ta chết, ông muốn ta phải nối dõi cái nghiệp thầy bối, nhưng ta hoàn toàn không có một chút năng lực nào cả, chỉ kiếm ăn được nhờ danh tiếng còn lại của ông ta. Đến một ngày nọ, ta tình cờ tìm thấy chiếc vòng tay và đã phát hiện ra sức mạnh của nó. Nó giúp cho ta thấy được những linh hồn, và cũng từ đó ta kiếm chác được nhiều từ cái việc bói toán. Thế nhưng càng gần nó thì ta lại càng kinh sợ sức mạnh ẩn chứa ở bên trong. Cuối cùng, khi người phụ nữ ấy đã tìm đến ta để cầu xin tình duyên được suôn sẻ, bỗng dưng ta nhìn thấy linh hồn trong chiếc vòng hiện hữu. Nó bảo ta nếu đeo chiếc vòng cho cô gái đó thì khả năng tâm linh của ta sẽ tăng lên được bội phần. Tuy khiếp sợ và lo ngại những điều không hay có thể xảy ra với người con gái đó, nhưng vì cái tham vọng có được quyền phép của một ông thầy bói danh tiếng, và ta đã đeo cái chiếc vòng đó cho cô gái. Thế là chỉ một thời gian rất ngắn, ta đã nhận được tin cô gái mang theo bạo bệnh. Lúc tìm đến nơi, ta đã thấy rõ chính chiếc vòng nó đã hút kiệt hết tất cả sinh khí ở trong con người cô ta. Tuy rất sợ mất những quyền năng kỳ lạ đang có, nhưng vì lòng trắc ẩn nên ta đã dùng phép để chế ngự cái vòng và định phá hủy nó. Nhưng ta thật không ngờ sức mạnh của nó vượt lên trên tất cả những gì ta có thể lường trước được. Vài ngày sau khi bình phục, người ta thấy cô gái đó đã treo cổ chết ở trên nhánh cây phòng ở trong rừng. Và từ đó trở đi, quyền phép của ta cũng bị mất hết. Ta đã tự trách bản thân mình đã để cho linh hồn ác của chiếc vòng hoành hành hại chết một mạng người, nên cũng đã bỏ hẳn cái nghề coi bói. Ông nói rồi gục mặt vào trong hai lòng bàn tay. Tôi hỏi với một giọng còn run run: Dạ, theo như bác nói thì chính bác đã chế ngự được chiếc vòng đó rồi kia mà. Ông ta đau đớn lắc đầu: Nó là một chiếc vòng bất tử, dù có phá hủy nó đi 100 lần thì cũng không sao xóa sổ được nó trên cõi đời này được đâu. Tôi và hai nhỏ bạn ngồi sát bên nhau nín thở. Làng có phần dạng dĩ hơn: Bác nói vậy có nghĩa là mình không có cách nào để mà ngăn nó lại? Những tai họa mà do nó gây ra ư? Ta e là như vậy đó. Người đàn ông thở dài rồi nói tiếp: Ta nghĩ cha ta đã chế ra nó từ đôi mắt và linh hồn của đứa em gái 8 tuổi của ta sau khi nó mất đi. Và dựa vào những gì các cháu kể thì ta nghĩ rằng linh hồn của chiếc vòng sống được là nhờ vào một vật chủ hay một người đầy tớ của nó. Có lẽ chỉ cần giữ cho chiếc vòng không phải đeo vào tay bất cứ người con gái nào, xem như có thể tránh được một tai họa rồi đó. Nhưng mà chiếc vòng là thứ bất tử. Tôi vừa nhắc lại việc mình đã gặp hồn ma của cô gái đi bán dạo chiếc vòng, thì người đàn ông lại giật mình. Ồ, suýt nữa ta lại quên mất. Vậy ra chính linh hồn cô gái đã chết một năm trước đã trở thành nô lệ của linh hồn trong chiếc vòng này rồi. Ta đã không ngờ được những chuyện này. Năm xưa sau cái chết của cô gái và chiếc vòng bị chế ngự, ta đã cho rằng mọi chuyện đã chấm dứt hẳn rồi. Chỉ còn một cách. Thảo run rẩy tiếp lời. Chỉ còn cách làm sao giải trừ được linh hồn của cô gái nọ khỏi làm tay sai cho chiếc vòng đó nữa. Nhưng mà bằng cách nào đây? Cả bốn cái đầu cùng im lặng mà suy nghĩ. Thầy Khả lại lên tiếng. Được, ta sẽ thử gọi hồn cô gái bán hàng rong đã mất cách đây một năm. Nhưng ta đã không còn một chút năng lực nào để thực hiện những chuyện này nữa. Trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ. Linh hồn của cô ấy vẫn còn vương vấn ở gần con suối và cây phong. Có thể nếu chúng ta đến đó khấn vái thì sẽ có cơ may gọi được hồn cô ta lên. Ông thầy bói trẻ tuổi rầu rĩ. Cũng có thể được, nhưng sau khi gọi hồn người chết lên rồi, ta không có đủ pháp lực để giải trừ nó khỏi làm nô lệ cho linh hồn trong chiếc vòng đó đâu. Tôi nhìn hai nhỏ bạn cầu cứu, bất ngờ Lan có ý kiến. Bài thơ của con nhỏ Diệp, có thể nó giúp được gì hay chăng? Tôi lặt đặt lấy trong ví ra một tờ giấy xé làm nhàm cái đoạn thơ nọ. Ông thầy Khả lầm bầm đọc. Dưới gốc phong già nắng đã phai, dáng ai thờ thẫn suốt đêm dài. Ông ta bỗng im lặng, chỉ nhìn bằng mắt rất chăm chú lên tờ giấy, rồi lại thốt lên. Đây là một bài thơ chiêu hồn thiện. Mấy đứa tìm ở đâu ra? Tôi lại phải tường thuật một lần nữa đầu đuôi chuyện tìm thấy bài thơ ở trong cuốn tập. Nhưng bác nói chiêu hồn thiện là sao? Tụi con không hiểu. Thầy Khả trả lời. Có nghĩa là nó được dùng để gọi lên phần thiện, phần căn bản của một linh hồn. Nếu như người chết đó đã bị sai khiến bởi những thế lực xấu xa khác, thì ta vẫn có thể gọi lên cái phần thiện của họ. Mà làm sao bác lại biết nó là bài thơ gọi hồn? Hai chữ gọi hồn trong giọng nói của nhỏ Thảo nghe như hai tiếng lý nhí pha lẫn sự sợ hãi. Người đàn ông ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi. Dĩ nhiên là ta biết chứ, vì bài chiêu hồn này do chính cha của ta viết ra để gọi lên những linh hồn quanh gốc cây linh. Vừa rồi ta lại không thể nhớ ra được cái đoạn thơ cụ thể như thế nào. Trước lúc mất, ông đã không kịp truyền lại cho ta. Thật là may khi cháu đã có được nó. Ý của bác là cây phong ở trong rừng? Tôi hỏi lại. Ông thầy bói lặng lẽ gật đầu. Đoạn ông đứng dậy, cầm lấy mảnh giấy có đoạn thơ. Việc này thì không thể chần chừ được nữa. Nhưng mấy đứa phải trở về nhà, vì chuyện chiêu hồn này rất là nguy hiểm. Các cháu không có được đi theo. Tuy có phần lo sợ, nhưng cả ba đứa tôi không ai muốn về nhà. Vì lòng hiếu kỳ là một chuyện, phần còn lại là vì đã cất công lên đến tận nơi, lại tốn biết bao nhiêu thời gian mới tìm ra được những manh mối xung quanh sự việc. Nếu không được trực tiếp tận mắt theo dõi những gì tiếp theo thì thật là bức rứt. Tôi và hai nhỏ bạn phải thành tâm năn nỉ cả buổi. Ông thầy bói mới siêu lòng. Nhưng ông cũng dặn đi dặn lại là cả ba đứa phải tuyệt đối nghe theo những điều ông ta dặn. Tôi lại vâng dạ. Thế là cả bốn người cùng quay ngược trở lại con đường đi lên suối cao. Cây phong vĩ đại vẫn đứng đó, vững chãi và bề thế. Những chiếc rễ to tướng trồi lên trên mặt đất như những con rắn to đầy thách thức. Thầy Khả vẽ một cái vòng tròn lớn quanh cái gốc cây, rồi bảo tôi đưa cho ông chiếc vòng cẩm thạch. Ông đặt miếng vải lên trên chiếc vòng một cách nhẹ nhàng ở dưới gốc cây, rồi dặn kỹ chúng tôi là không được bước vào bên trong cái vòng mà ông vừa vẽ ở trên mặt đất. Ông còn bắt cả ba đứa tôi phải tuyệt đối giữ im lặng trong lúc ông tiến hành mọi thủ tục làm lễ. Cuối cùng, thầy gã lấy trong túi áo ra một sợi dây toàn ten, vật gì đen và nhọn trông như là cái thứ móng vuốt của con thú to lớn nào đó. Ông bảo, đây là cái nanh con lợn lồi, nó là vật có thể chống lại được tà ma. Ba đứa phải cùng nắm tay vào cái sợi dây chuyền này, đề phòng trường hợp linh hồn ta gọi lên, nó không khống chế được thì nó cũng không làm hại được mấy đứa. Nhỏ Thảo thắc mắc, nhưng bác ơi, bác đã nói bài thơ này chỉ gọi lên hồn thiện thôi mà. Người đàn ông nghiêm nét mặt, thì ta chỉ phòng hờ mà thôi, nhưng không được cãi lời ta dặn đấy nhé. Cả bọn im lặng, đặt tay lên sợi dây chuyền và đứng lùi xa ở một góc bên cây phong. Thầy Khả từ tốn cúi xuống nhẹ nhàng vơ một nắm lá phong khô ở dưới chân, rồi ông đứng thẳng người lên, một tay cầm nắm lá, còn một tay ông đánh diêm lấy một mồi lửa. Đám lá khô cháy rào rạc ở trên tay ông và một làn khói mỏng tỏa ra quanh gốc cây phủ mờ khắp không gian. Ông lẩm bẩm, vong hồn thiện nữ Nguyễn Thị Lâm mất ngài. Không gian xung quanh tĩnh mịch lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng gió luồn qua những thân cây. Khoảng rừng như lặng thinh khiến cho những tiếng lầm bầm khấn vái của thầy Khả nghe rõ mồn một ở bên tai. Đoạn ông cất lớn lên một giọng nửa như ngâm nửa như hát, và cái giọng nghe thật ai oán não nùng giữa cái vắng vẻ của rừng. Ông hát những lời trong bài thơ chiêu hồn. Dưới gốc phong già nắng đã phai, dáng ai thờ thẫn suốt đêm dài, gió sương hận tuổi cùng nhan sắc, năm tháng chôn vùi dưới lá khô. Hỡi ai có lòng thương phận bạc, đốt lá tưởng tình dưới gốc cây, người xưa lại thấy lòng phơi phới, thả hồn bay với tiếng hát cao. Lúc ông đứt giọng ngâm, nắm lá phong vẫn cháy rừng rực, nhưng xung quanh cây rừng bỗng dừng xao động, cành lá lung lay, những bụi cây ngay chỗ bọn tôi đứng cũng xao động như có một cơn gió mạnh đi qua. Và từ phía sau gốc cây phong, không rõ là từ trong bụi rậm hay phía rừng già, một phụ nữ có cái búi tóc đen ống cao quen thuộc bước ra. Đúng là chị bán hàng rong, bưng cái nong tre một bên hông, nhưng khuôn mặt chị không giống như ngày hôm qua ở cái vẻ sầu thảm trong buồn đến tội nghiệp. Chị ngơ ngác nhìn quanh. Tôi nghe thầy Khả hỏi bằng một giọng điềm tĩnh, có phải là cô Lâm hay không? Chị ta lặng lẽ gật đầu, rồi cúi nhìn chăm chăm vào chiếc vòng cẩm thạch ở dưới gốc cây, gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Thầy Khả lại hỏi, cô đã bị chiếc vòng này sai khiến có phải hay không? Chị trả lời rành rọt, không, bây giờ thì không, một phần linh hồn tôi đã bị nó sai khiến. Giọng thầy Khả dịu nhẹ nhưng nghiêm nghị, vậy nó bắt cô phải làm những gì? Chị phụ nữ sợ hãi, Tôi không nói được đâu. Tôi chỉ biết chiếc vòng này nó sẽ lấy hết sinh lực từ những người con gái nào đã đeo nó vào trong tay. Thầy Khả nói giọng đầy nhẫn nại, có cách gì để hóa giải được nó hay không? Thưa tôi không biết, nhưng có sinh lực mà chiếc vòng lấy được, linh hồn của người nó sẽ hồi sinh từ dưới mồ. Chị nói chậm rãi rồi đi vòng ra phía sau gốc cây. Nắm lá trên tay thầy Khả đã lụi dần, cái bóng cô gái cũng đã mất hút. Khung cảnh xung quanh tôi lại chìm vào sự tịch mịch của một buổi chiều rừng già. Vậy là linh hồn cô gái đã ra đi. Tôi buông tay khỏi chiếc vòng nanh heo. Tuy đã nghe hết đoạn đối thoại giữa hai người, nhưng có lẽ tôi vẫn không hiểu được hết những ý nghĩ ở trong đó. Đồng thời câu hỏi quan trọng nhất là làm sao để hóa giải những tai họa do chiếc vòng đó gây ra cũng không được trả lời thỏa đáng. Thầy Khải quay lại ra hiệu cho bọn tôi không được tiến vào trong vòng tròn phân cách chỗ ông đứng với tôi. Sau đó ông từ tốn vái lại, thu dọn chiếc vòng tay, xóa cái vòng ở trên mặt đất đi. Bây giờ tôi mới thấy rõ ràng một sự nhọc nhằn trên gương mặt của ông, cùng với một nỗi lo lắng mơ hồ. Ông trả lại chiếc vòng cho tôi. Tôi không ngăn được sự hồi hộp: "Thưa bác, vậy thì mình có cách gì không ạ?" Ông trầm ngâm: "Ta cũng không chắc có thể làm cách này được hay không, nhưng theo ta thấy thì không thể nào giải trừ cho cái ác của linh hồn cô Lâm khỏi sự sai khiến của chiếc vòng này. Chỉ còn một cách duy nhất là diệt trừ tận gốc linh hồn của chiếc vòng này." Thấy tôi vẫn chưa hiểu, ông lại nói thêm: "Có nghĩa là linh hồn của em gái ta ở dưới mộ." Bây giờ tôi mới lần lần nhớ lại những ý nghĩa trong lời nói của linh hồn chị bán hàng rong trong khoảnh khắc ngắn ngủi hiện về của chị. Thì ra linh hồn đứa em gái 8 tuổi của thầy Khả vẫn còn hoành hành, và nó có khả năng là sẽ hồi sinh lại. Nghĩ đến đây tôi hoảng sợ buộc miệng: "Nó sẽ hồi sinh ư?" Ông thầy Khả nói như khóc: "Phải, nó sẽ như vậy. Trời ơi, nó sẽ thành một giống quỷ dữ, sống bằng sinh khí của những người vô tội. Thật là cái tội mà cha ta đã gây ra cho dòng họ của ta." "Vậy thì bây giờ mình phải làm cách nào để tiêu diệt nó, càng sớm càng tốt?" Nhỏ Lan dường như cũng đã hiểu ra đầu đuôi sự việc. Rõ ràng là chiếc vòng được cha của thầy Khả chế ra từ đôi mắt đứa em và đã trở thành một thứ vật đã thành tinh. Nó hút hết sức sống để tái sinh cho một cái linh hồn được chôn sâu ở trong lòng đất. Và dù có đập tan cái chiếc vòng này đi nữa, nó cũng sẽ tiếp tục hiện ra cái vòng khác. Nó là một chiếc vòng bất tử. Vậy thì chỉ có một phương pháp duy nhất là phải diệt trừ cái linh hồn của chiếc vòng mà thôi. Tôi nhìn thấy một vẻ đau đớn trong đôi mắt của ông. Bốn người bọn tôi về trong buổi chiều hiu hắt. Cái bóng cây phong bao trùm cả một khoảng rừng già. Lúc chia tay bọn tôi ở dưới núi, thầy Khả nói: "Mày đưa yên tâm đi, ta sẽ tiến hành việc này ngay lập tức." Tôi hoài nghi: "Nhưng bác định làm thế nào?" Ông thầy nói với tôi bằng một giọng buồn rầu: "Theo những sách vở của nghề bói toán mà ta được biết, thì chỉ có cách quật xác lên rồi đem thiêu nó đi, thì linh hồn của nó sẽ chẳng hồi sinh được nữa đâu." Tôi đã vỡ lẽ ra: "Cái xác và linh hồn đó chính là của người em gái của bác, có phải không?" Ông thầy Khả yên lặng gật đầu. Tôi cũng không biết phải làm hay nói gì hơn, nên đành nhìn sang hai người bạn. Lan và Thảo cũng trao cho tôi một cái nhìn đồng ý, và chúng tôi quyết định để thầy Khả một mình tìm cách hóa giải linh hồn ghê gớm kia. Ba đứa tôi lặng lẽ chào ông rồi đi về nhà. Đêm ấy trời mưa to, sấm chớp ầm ì ở bên ngoài cửa sổ. Hai đứa bạn nằm cạnh ôm tôi chặt cứng, còn tôi thì cứ thao thức mà không sao ngủ được. Căn nhà nhỏ ở cuối làng trong núi sảnh vẫn còn sáng đèn mãi đến tận khuya. Thầy Khả lục tìm trong sổ ghi chép của cha ông những điều về việc diệt trừ một con quỷ sắp hồi sinh từ thân xác của nó. Ông cứ vùi đầu vào đọc mãi biết. Lúc đồng hồ đã điểm nửa đêm, ông mới đứng dậy rời khỏi bàn viết đi về phía bệ thờ tổ tiên. Ông chắp tay lại trước tấm ảnh hai cụ thân sinh, khấn vái điều gì đó rất là thành tâm. Rồi ông đưa tay quệt ngang cái dòng nước mắt đang trào ra ở một bên má. Ông cũng đến thắp hương trên bàn thờ nhỏ ở bên cạnh. Đó là bàn thờ đứa em gái xấu số của ông. Đoạn ông thầy Khả đi nhanh ra sau nhà lấy một cái cuốc vác lên trên vai, rồi cứ thế cắm đầu trong mưa đi miết vào rừng lối về suối cao. Một tia chớp thỉnh thoảng giáng xuống bên cạnh cùng với tiếng sét long trời, cày lá loang loáng dưới màu nước mưa và ánh chớp. Khu rừng chỉ toàn là một màu đen. Ông thầy Khả dừng lại dưới gốc cây phong, ngước nhìn lên tàn cây âm u. Ông lại đeo cái dây chuyền nanh heo vào cổ, rồi tiến lại sát bên gốc cây và bắt đầu nhát cuốc đầu tiên. Ông cứ hì hục gần cả giờ đồng hồ. Cái hố đang đào đã cao quá thắt lưng của ông. Mưa vẫn rơi xối xả lên tấm lưng khom khom. Tiếng mũi cuốc chạm phải một vật gì cứng như đá khiến ông khựng lại. Ông quẳng cuốc sang một bên rồi ngồi thụp xuống trong cái hố tối đen, hai tay mò mẫm trong lớp cát, vừa quờ quạng lung tung vừa đào bới bằng cả hai bàn tay. Ngón tay ông đã chạm đến một khối to vuông vức, nói đúng hơn là một hình chủ nhật dài gần một thước tay, bằng đá lạnh và cứng. Ông lại tiếp tục cái công việc đào bới kỳ cục quanh cái vật ấy suốt một giờ đồng hồ. Cuối cùng khi mưa chỉ còn là những hạt nước rơi lộp đọp qua kẽ lá cây phong, ông mới lôi được nó lên trên khỏi miệng cái hố sâu, một cổ quan tài nhỏ bằng đá. Thầy Khả lần dưới thắt lưng lấy ra một cái đèn pin cầm tay, cắm cây đèn pin vào giữa hai hàm răng. Ông lấy tay phủi hết lớp đất đen sì ở trên nắp quan tài, rồi dùng hết sức đẩy cái nắp đó ra. Một tiếng ken két nghe ghê rợn văng vẳng, và một mùi ẩm mốc nồng nặc khó chịu tỏa ra xung quanh. Ông nhăn mặt quay sang một bên để né đi cái mùi kỳ dị đó, rồi lại tiếp tục đẩy cái nắp quan tài bằng đá. Trong rừng, ngoài khoảnh sáng nhỏ bé trên đèn pin của ông, không gian bốn bề tối đen như mực. Bầu trời đầy mây dường như xà xuống thấp ngay những tàn lá cây. Ông Khả thấy người ông rung lên như một cơn lạnh thấm sâu trong từng thớ thịt. Ông thở gấp gáp rồi lấy hết sức dùng trên đôi tay đẩy mạnh một lần nữa, và cuối cùng cái nắp bằng đá của cổ quan tài đã trật sang một bên rồi rơi đánh phịch nặng nề xuống dưới mặt đất tối thui bên cạnh. Hai tròng mắt ông Khả dương lên hết sức căng của nó. Những tia máu của sự sợ hãi hằn lên trong đôi mắt của ông khi ánh sáng từ chiếc đèn pin vừa chiếu rọi một góc quan tài. Một thân xác trần truồng với cái lưng dài sọc trơ xương và những thớ thịt hồng hồng đang cuộn mình nằm ôm lấy hai đầu gối ở trong quan tài. Cổ quan tài trẻ con dường như không đủ rộng cho cái xác đã lớn lên. Nó nằm cong queo, hoàn toàn không phải là thân cốt của một đứa trẻ 8 tuổi, mà là một bộ xương người lớn hẳn hồi. Một bộ xương mang những tảng thịt nổi gân máu đỏ và nhớp nháp, không có lớp da bên ngoài giống như con người. Cái đầu của bộ xương là một cái sọ với những mạch máu chằng chịt ở bên ngoài. Nó đang phập phồng như còn sống. Nó không có tóc và khuôn mặt thì quay áp vào trong vách quan tài. Cả đời ông thầy Khả chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì nhớp nháp như một đứa trẻ sơ sinh trong thân quái gở của một bộ xương người lớn với những bó thịt hon hỏn như thế này. Ông không kêu lên được, miệng ông vẫn ngậm cứng cái đèn pin. Ông chỉ ánh sáng vào trong hòm. Ông còn chưa định thần lại được thì cái đầu lâu trong quan tài chợt nó nhúc nhích. Nó quay mặt lên phía ông. Cái sọ trơ xương cạ vào lớp đá trong quan tài nghe cọt kẹt, và phần gương mặt của nó không dơ xương như cái sọ, mà nó phủ lấy một thứ da thịt quắt queo trắng nhớt như là bụng con cá. Khuôn mặt lại không ra đường nét gì, nó giống như bị dị dạng, một thứ bào thai chưa hoàn chỉnh. Chính giữa mặt là một cái dúm có hai lỗ nhỏ, án chừng đó là hai lỗ mũi. Nó không có miệng, hai hốc mắt thì trống trơn, không có tròng, và nó đang tuôn ra những tia máu đỏ thẫm. Ông thầy Khả muốn ngất đi trước cử động của nó, nhưng rồi ông trấn tĩnh lại được. Trong rừng gió lại thổi ào ạt, nhưng ông không thấy lạnh. Ông đưa một tay lên trán để quệt mồ hôi, rồi lần tay kia vào trong túi áo lấy ra một cái bình sắt tay nhỏ. thứ bình đựng rượu whisky của lính Mỹ. Ông lập cập vặn cái nắp bình. Thứ sinh vật trong hòm dường như ý thức được sự nguy hiểm đang đến. Nó cử động mỗi lúc một mạnh hơn. Ông đổ thứ nước trong bình lên người của nó. Mùi xăng tỏa ra nồng nặc trong không khí. Rồi ông nhanh tay bật lên một mồi lửa từ cái hộp quẹt bên tay kia. Ngọn lửa phừng lên và ngay tức khắc cái xác quấy đạp mạnh mẽ hơn. Ông cả nghe tiếng kêu khóc của một đứa trẻ con. Rồi ông thấy cả khuôn mặt đau đớn của đứa em gái hiện lên trên cái thân xác ở trong hòm. Nó bắt đầu vang vị khóc lóc khiến ông cả xiêu lòng. Ông đành nhắm hai mắt lại để mặc cho nó kêu la. Ngọn lửa vẫn cháy phừng phực, hơi nóng hắt lên trên khuôn mặt đang nhắm nghiền của ông và đốt cháy cả tâm can của ông khả. Ông nghe em gái gọi ông kêu gào thảm thiết, rồi khi âm thanh ấy xa dần như mất hút vào trong lòng đất, ông mới lần lần mở dần mắt ra. Những hình ảnh từ thời thơ ấu xa xưa nó như vây lấy ông khả. Ông thấy mình đang ngồi trên một cành cây cười nắc nẻ, còn bên cạnh ông là đứa em gái 8 tuổi mặt mày kháo khỉnh đang chỉ trỏ một cái tổ chim trên cao. Ông cố dằn hai mí mắt để xua đi những ảo ảnh đang hiện về. Hai bàn tay bấu chặt lấy mặt đất, mặc cho tiếng kêu của đứa em gái nó cứ như dao cứa lấy tâm hồn của ông. Trong hòm bây giờ chỉ còn lại một nhúm tro đen như là hắc ính. Ông vét lấy cái nhúm tro đó cho vào một cái hũ chai nhỏ xíu, rồi đứng thẳng dậy. Một tay thì cầm lấy cái cuốc, dùng hết sức để đập mạnh xuống cái cổ quan tài bằng đá. Khi mọi công việc đã xong xuôi và cái hòm đá chỉ còn lại trên nền đất là những hòn đá vỡ tan không thành hình dạng, thì trời cũng đã hừng đông. Thầy Khả dọn dẹp cái đống đổ nát của cái hòm, vùi nó xuống hố và lắp đất lại. Ông cảm thấy rất mệt nhọc, nhưng trong lòng đã thấy nhẹ nhõm đi. Ông nhìn lại mặt đất ướt nhão dưới gốc cây thêm một lần nữa. Những ánh sáng đầu tiên của một ngày đã xuất hiện trên nền trời xanh thẳm. Cây lá sau một đêm mưa trở nên xanh lạ kỳ. Lũ côn trùng rã rít xung quanh. Ông khua tay đuổi một đám bùn mắt. Nó đang lẩn vẩn trên đầu, rồi lại lặn cái hũ tro vào trong lưng quần, lẳng lặng vác cuốc lên vai, trở ra con đường nhỏ. Tôi thức dậy sớm nhất trong bọn, trong đầu còn mường tượng lại những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ đêm qua. Tôi thấy chị bán hàng trong giấc mơ của mình. Chị có vẻ vui vẻ lắm, vừa đi vừa hát. Chị nói là cảm ơn tôi đã giải thoát cho linh hồn của chị khỏi làm nô lệ cho chiếc vòng đó nữa. Chẳng lẽ nào? Tôi chợt nghĩ không lẽ ông thầy Bối Khả đã tiến hành việc tiêu diệt linh hồn của chiếc vòng hồi đêm hôm qua. Nghĩ thế, tôi liền lay hai nhỏ bạn dậy để đi lên nhà ông ở trên núi sảnh để hỏi thăm tình hình. Lúc Lan và Thảo đã tỉnh hẳn và nghe tôi kể về giấc mơ thì hai nhỏ lại càng ngơ ngác nhìn nhau. Tụi nó cũng mơ thấy một giấc mơ y hệt như tôi. Lúc bọn tôi đến nhà thầy Khả và nghe ông tường thuật lại những chuyện đêm qua, ba đứa tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn chiếc vòng trong lòng bàn tay, nó không còn long lanh tuyệt đẹp như là cách đây mấy ngày, mà chỉ là một chiếc vòng cẩm thạch bình thường, đơn giản. Vậy chắc bây giờ nó vô hại rồi có phải không bác? Tôi hỏi như để kiểm chứng lại, và ông thầy Bối gật đầu. Tôi khẽ chạm tay vào nó, chỉ có một cảm giác mang mát trên đầu ngón tay mà thôi. Một cái cảm xúc lạ lạ, những ngày trước đây khi tôi khẽ chạm đến chiếc vòng đã không còn nữa. Tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, tươi vui. Hai đứa bạn tôi cũng cười tươi rói. Chúng tôi ở lại trong làng thêm một đêm, rồi trở về thành phố. Buổi chiều hôm ấy, ba đứa tha thẩn ở trong sân. Nhỏ Thảo chợt hỏi tôi, Phụng và Lan có nghe thấy gì trên núi vọng lại hay không? Tôi nhắm mắt lại lắng tai nghe. Một giọng hát vi vu đưa lại từ trên núi, chỗ cây phong già. Và từ dưới này tụi tôi có thể trông thấy cái ngọn nhô lên của nó giữa đám cây rừng. Giọng hát nghe thanh thoát và bay bổng biết bao. Vậy là nhờ quyết tâm dũng cảm tìm kiếm sự thật mà tụi tôi đã hiểu ra được những bí ẩn giấu sau chiếc vòng cẩm thạch, chặn đứng những tai họa mà nó có thể gây ra. Bây giờ thì hai bạn tôi, Diệp và Ngọc, đã có thể ngủ yên giấc. Tôi nắm lấy tay Lan và Thảo, chào tạm biệt bà ngoại rồi quay trở về thành phố. Tôi vẫn giữ chiếc vòng cẩm thạch cho đến mãi tận lúc tôi ra trường. Không đứa nào trong ba đứa tôi muốn đeo nó lên, nên cuối cùng tụi tôi quyết định sẽ chôn nó ở dưới gốc cây phượng ở trong sân trường cấp 3, nơi mà chúng tôi vào ngày cuối cùng trước khi chia tay nhau vào thành phố để thi đại học.